Chương 1789, Chân Long Bảo Tàng. Phương Thần đã có thể xác định, Nam Lăng Kiếm Cung chỗ điều tra sự tình, cùng Chân Long truyền thuyết có quan hệ. Cáo biệt Mạch Xanh Ca về sau, hắn nhanh chóng quay trở về Chu Phạt phủ đệ. Quả nhiên, không ngoài sở liệu của hắn, 3 ngày sau đó Mạch Xanh Ca rời đi. Chu gia tiến vào Thập Vạn Đại Sơn trưởng lão, toàn bộ rút về. Xem ra, không được bao lâu thời gian, Nam Lăng Kiếm Cung liền sẽ có động tĩnh. Phương Thần âm thầm nói, dùng Mạch Xanh Ca thực lực, căn bản không có khả năng tiếp xúc đến Chân Long truyền thuyết. Nàng tới đây chỉ là phụ trách xem xét, một khi điều tra ra có chút dấu vết để lại, Nam Lăng Kiếm Cung lập tức liền sẽ điều động cường giả tới. Không biết Nam Lăng Kiếm Cung lại phái cái gì cường giả tới. Phương Thần no y như là chân thần cường giả tới, vậy mình không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Bất quá, Phương Thần suy đoán, khả năng không lớn là chân thần cường giả. Dù sao, toàn bộ thần giới cũng liền mười mấy cái chân thần cường giả, Nam Lăng Kiếm Cung cũng mười mấy cái mà thôi. Bọn hắn tựa hồ còn chướng mắt Chân Long truyền thuyết, đoán chừng sẽ để cho nội cung đệ tử đến đây đi, xem như đối bọn hắn ma luyện. Ta giấu ở Thánh Long Sơn mạch trước, âm thầm rình mò bọn hắn. Phương Thần làm ra quyết định, toàn tức rời đi Chu Phạt phủ đệ, lại một lần nữa tiến vào Thập Vạn Đại Sơn, thi triển thời không sách, giấu ở Thánh Long Sơn mạch phụ cận. Chỉ cần Nam Lăng Kiếm Cung người đến, hắn liền có thể phát hiện. Cái này nhất đẳng, liền là dài dằng dặc nửa tháng. Cực Nam chi địa, Nam Vực. Cực nóng nhiệt độ, quét sạch toàn bộ Nam Vực, nơi này sinh hoạt mọi người, gần như đều ngộ ra được hỏa diễm pháp tắc. Nam Lăng Kiếm Cung, tọa lạc tại Hỏa Diệm Sơn chi đỉnh, nơi đó hàng năm hỏa diễm phun trào, ngoại nhân căn bản là không có cách tới gần. Nam Lăng Kiếm Cung, làm thần giới 7 đại đỉnh tiêm thế lực một trong, quy mô của nó khổng lồ, để cho người ta nhìn mà than thở. Hôm nay, nội cung trên quảng trường, vô số thiên thần lặng lặng đứng thẳng. Tại phía trước nhất trên đài hội nghị, một vị vải y lìa trưởng lão, phất phất tay, ra hiệu mọi người im lặng, sau đó nói, các ngươi đều là Nam Lăng Kiếm Cung nội cung đệ tử, đều là thiên thần bên trong người nổi bật, bất quá muốn trở thành chân thần tồn tại, cớ nờ thời cơ. Lần này, Thập Vạn Đại Sơn Thánh Long Sơn mạch bên trong, đi qua chúng ta dò xét phát hiện, có quan hệ với Chân Long truyền thuyết bảo tàng, là ở chỗ này. Vài y trưởng lão hơi dừng lại một chút, tiếp tục nói, các ngươi chuyến này, chính là muốn đem bảo tàng tranh đoạt được. Bởi vì Chân Long bảo tàng bên trong, có bước vào chân thần thời cơ, còn như có thể hay không nắm chắc, tự nhìn chính các ngươi. Vài y trưởng lão ý tứ rất rõ ràng, mỗi một người đệ tử đều có thể tranh đoạt. Tiến vào Chân Long bảo tàng về sau, mỗi người bọn họ là chiến. Kỳ thật đây cũng là Nam Lăng Kiếm Cung phong cách, muốn tăng thực lực lên, liền muốn trả giá đắt. Nhiều như vậy nội cung đệ tử, tương lai bước vào chân thần cũng liền như vậy chỉ là mấy người. Ai có thể tại đông đảo đệ tử bên trong giết ra ngoài, liền có thể trở thành Nam Lăng Kiếm Cung trọng điểm bồi dưỡng đệ tử. Một phen giảng thuật hoàn tất, đông đảo nội cung đệ tử đã không kịp chờ đợi muốn tiến về Chân Long Bảo Tàng. Những đệ tử này bên trong, có chút tại toàn bộ cực Nam chi địa đều có uy danh hiển hách. Xuất phát. Theo vài y trưởng lão ra lệnh một tiếng, lập tức trùng trùng điệp điệp thiên thần đội ngũ, rời đi Nam Lăng Kiếm Cung. Hiệu trên bầu trời, nơi bọn họ đi qua phảng phất từng trôi lợi kiếm và cờ hờ pha bờ ơ ú chờ y, phi thường cờ hờ ơn lờ động. Mấy ngày sau, dựa vào trên tảng cây nghỉ ngơi Phương Thần, đột nhiên cảm giác được kinh khủng kiếm khí đánh tới. Nam Lăng Kiếm Cung cuối cùng đã tới sao ở ngoài ngàn dặm, liền có thể cảm giác được kiếm khí lăng lệ, QNZ chỉ có Nam Lăng Kiếm Cung người mới có thể đủ làm được. Không hổ là kiếm tu thánh địa. Phương Thần nhịn không được cảm thán nói, lập tức ẩn nấp thân hình. Hô hô hô, trong chốc lát, vô số thiên thần tất cả đều đi tới Thánh Long Sơn mạch bên trong. Người cầm đầu, là một cái thiên thần cảnh đỉnh phong đệ tử, hắn nhíu mày, nhìn chung quanh bốn phía. Sau đó từ trong ngực lấy ra một khối vải rồng. Cái đó là Phương Thần hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Nam Lăng Kiếm Cung QNZ có vải rồng. Cùng chính mình lấy được vải rồng, giống nhau như lúc. Thế nhưng là, một khối vải rồng có thể mở ra bảo tàng sao? Phương Thần còn đánh giá thấp Nam Lăng Kiếm Cung thực lực. Người cầm đầu, bàn tay kết lấy phức tạp pháp ấn, từng đạo khí tức quỷ dị, phóng lên tận trời. Lập tức, vải rồng phía trên, tiêu tán ra một tia chân long khí tức. Sau một lát, Thánh Long Sơn mạch long tích phía trên, thế mà xuất hiện một cái hư không chi môn. Cái đó là Phương Thần trong lòng càng thêm chấn kinh, nguyên bản còn tưởng rằng, Nam Lăng Kiếm Cung điều động một vài thiên thần tới, đối với mình không có uy hiếp. Xem ra, chính mình nghĩ sai. Thân là thần giới bảy đại đỉnh tiêm thế lực một trong, Nam Lăng Kiếm Cung không thể khinh thường. Không thể coi thường đối thủ. Phương Thần âm thầm khuyên bảo chính mình. Hưu Nam Lăng Kiếm Cung đệ tử, chen chúc chui vào hư không cánh cửa bên trong. Phương Thần đợi thời gian rất lâu, mới lặng yên không tiếng động tiến vào hư không chi môn. Thánh Long Sơn mạch phát sinh sự tình, Bắc vực đông đảo tông môn cũng không hiểu biết. Ngay hôm đó, Chu Phạt trên tòa phủ đệ, QNZ phát sinh một chu tờ để cho người ta kinh ngạc sự tình. Chu Phạt phủ đệ, trong mật thất, tiểu lao thử cùng tiểu hoàng bốn người bọn họ, canh giữ ở mật thất bên ngoài. Đột nhiên cảm giác được một trận lắc lư, ngay sau đó trong mật thất hồng quang tiêu tán. Chuyện gì xảy ra? Tiểu lão thử sắc mặt đại biến, muốn đi vào mật thất quan sát, nhưng kinh hãi phát hiện, mật thất không cách nào mở ra. Sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn a, bọn hắn biết rõ, đây cũng là đại tẩu tại thuế biến, thế nhưng là bọn hắn vẫn còn có chút lo lắng. Tiểu lão thử lúc này truyền âm cho lão đại, nhưng lại không cách nào liên hệ đến. Nan giải đạo đã tiến vào chân long bảo tàng, tiểu lão thử nhíu mày, lo lắng nói. Chuột ca, làm sao bây giờ? Tiểu hoàng hỏi. Đợi. Tiểu lao thử ánh mắt kiên định nói. Trong mật thất, Nam Tinh Nguyệt đột nhiên mở ra hai con ngươi. Trên người nàng, tản ra hỏa hồng sắc khí tức, nhiệt độ trong lúc đó tăng lên tới cực hạn. Hai con mắt của hắn đều trở nên vô cùng đỏ bừng. Soạt nhưng mà, trước một giây vẫn là nóng rực không khí, một giây sau đột nhiên trở nên cực hạn rét lạnh. Cứ như vậy, nhiệt độ vừa đi vừa về chuyển biến, mà Tinh Nguyệt trên người phượng hoàng khí tức cũng là dần dần trở nên nồng nặc. Vành Tinh Nguyệt trong đầu, nguyên thần chấn động. Khí tức trên người nàng, nhanh chóng kéo lên. Ước chừng kéo dài một khắc đồng hồ thời gian, quanh thân phượng hoàng khí tức, trong nháy mắt biến mất, hồng quang QNZ theo sát phía sau biến mất. Tinh Nguyệt hai con ngươi, khôi phục bình tĩnh. Ông trong đầu trong nháy mắt nổi lên đại lượng tin tức, bao quát tại Liên Hoa Sơn bên trên phát sinh hết thảy, nàng cũng hiểu biết. Làm nàng biết rõ sư tôn cho nàng hạ thần giới bát đại kỳ độc một trong huyền âm chi độc về sau, trong lòng phi thường thống khổ. Khoe mắt của nàng, lưu lại một giọt nước mắt. Đống nhiên bàn tay nâng lên, hung hăng một trưởng vỗ tại trên bụng của mình. Lập tức phun ra một ngụm máu tươi tới. Đây là ngươi ban cho của ta thần thuật, ta trả lại cho ngươi. Từ đó về sau, chúng ta lại không liên quan. Tinh Nguyệt lạnh giọng nói. Ổn định lại cảm xúc về sau, Tinh Nguyệt đứng dậy. Thu liễm khí tức, rời đi mật thất. Mật thất bên ngoài, vô cùng lo lắng tiểu lão thử, ngay tại đi tới đi lui. Đột nhiên, mật thất mở ra, Tinh Nguyệt đi ra. Đại tẩu ngươi không sao chứ? Tiểu lão thử vội vàng hỏi. Tinh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, không có việc gì liền tốt, gấp giết chúng ta. Thần ca đâu? Tinh Nguyệt hỏi. Lão đại, tiểu lão thử lắp bắp. Nhưng vào lúc này Tinh Nguyệt thân thể đột nhiên run rẩy thoáng cái. Ngay sau đó Tinh Nguyệt thân hình trong nháy mắt biến mất. Hô hô hô, tiểu lão thử bọn người muốn đuổi theo, nhưng lại phát hiện, Tinh Nguyệt đã sớm biến mất vô ảnh vô tung. Thánh Long Sơn Mạch, Long Tích phía trên, hư không chi môn như ẩn như hiện, sẽ tán loạn. Một bộ áo tím Tinh Nguyệt, ra hư không chi môn trước. Đến sau này, nàng cảm giác thể nội phượng hoàng chi lực, càng thêm nhảy lên. Chân Long sao? Tinh Nguyệt con ngươi băng lãnh, nhìn chăm chú hư không chi môn, lạnh nhạt nói. Chân Long cùng Phượng Hoàng, chính là thần giới đứng đầu nhất thần thú. Bất quá, trước đây thật lâu Chân Long cùng Chân Phượng, đã tuyệt tích, trở thành truyền thuyết. Ở xa Chu Phạt phủ đệ, tự cảm ứng được Chân Long khí tức, sở dĩ Tinh Nguyệt đến nơi này. Huyền âm chi độc sau khi giải trừ, tiềm lực của mình, triệt để phóng thích. Lại thêm huyền âm phượng thể đã thức tỉnh một phần, nàng sau khi tỉnh lại, tu vi đã đạt đến thiên thần cảnh. Lúc này mới vẹn vẹn bắt đầu mà thôi. Huyền âm vượng thể có được, chú định lại có một cái không bình thường sinh hoạt. Cảm ứng được chân long khí tức về sau, thể nội phượng hoàng chi lực khiêu động càng thêm cấp tốc, Tinh Nguyệt một cái bước xa, xông vào hư không chi môn. Nàng muốn mượn nhờ chân long khí tức, đến triệt để thức tỉnh huyền âm vượng thể. Cho đến lúc đó, nàng liền có thể chia sẻ phương thần áp lực.